Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 247, Hòa Giải. Tuy nói dẫn đến cục diện này, là Trình Khải Hằng chính mình đáng đời, nhưng đến cùng là bằng hữu nhiều năm, Mạnh Tử Đào cũng không muốn để cho hắn cùng Vương Mộng Hàm bỏ qua. Hơn nữa, dựa theo lúc trước Trình Khải Hằng nói với hắn tình huống, Trình Khải Hằng đối với cao trung người yêu cũng chỉ là đồng tình cùng hổ thẹn mà thôi. Cùng yêu thích cũng không có quan hệ gì. Còn có cứu lại khả năng. Đương nhiên, Mạnh Tử Đào có thể làm. Chính là hỗ trợ giải thích một chút. Cộng thêm ở bên cạnh gõ cổ vũ cái gì. Nếu như Trình Khải Hằng chính mình tìm đường chết, vậy hắn cũng là thương mà không giúp được gì. Mạnh Tử Đào cân nhắc một chút. Nói rằng, Mộng Hàm, ngươi hơi hơi yên tĩnh một chút. Việc này hay là không phải như ngươi nghĩ? Vương Mộng Hàm cả giận nói. Cái gì gọi là không phải ta nghĩ như vậy? Ta tận mắt đến hắn cùng cô gái khác ở cùng nhau ăn cơm. Cái kia nữ còn nhu tình mật ý địa cầm lấy hắn tay. Lẽ nào này còn không cái gì? Mạnh Tử Đào nghe nói là có chuyện như vậy, cũng có chút không có gì để nói. Trong lòng oán giận Trình Khải Hằng tìm đường chết đồng thời. Nói rằng, ta cảm thấy đi, hai người các ngươi cái nên cố gắng câu thông một chút. Hay là trong đó tồn tại hiểu lầm gì đó đây? Vương Mộng Hàm từng chữ địa nói. Có hiểu lầm gì đó? Ta đều nói rồi đây là ta tận mắt đến. Chẳng lẽ còn có thể phạm sai lầm? Mạnh Tử Đào khuyên nhủ. Có lúc đi, sự tình đến toàn vị trí hiểu rõ. Mắt thấy cũng không nhất định là thật. Hay là Trình ca có cái gì khó lấy khải khẩu ẩn tình đây? Vương Mộng Hàm nghe đến đó. Lạnh lùng nhìn Mạnh Tử Đào nói. Người vẫn giúp đỡ hắn nói chuyện. Có phải là cũng biết gì đó? Mạnh Tử Đào nói rằng. Nếu như ngươi biết nói hắn vị kia cao trung bạn học sự tình. Ta xác thực biết một chút cái gì? Vương Mộng Hàm nghe vậy trái lại bình tĩnh lại. Cười lạnh nói. Thật oa, là ta mắt mù. Nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi Mạnh Tử Đào lại cũng là người như vậy. Làm như bằng hữu, ngươi lẽ nào liền không biết nói với ta một tiếng, hoặc là khuyên hắn một chút không? Liền như ngươi vậy, cùng hồ bằng cẩu hữu khác nhau ở chỗ nào? Mạnh Tử Đào bất đắc dĩ nói rằng, việc này căn bản là không phải như ngươi nghĩ. Nếu như ngươi muốn nghe, vậy ta liền đem sự tình cùng ngươi đầu đuôi nói một chút. Nếu như không đáng kể, hoặc là không tin ta, vậy ta lập tức liền đi. Các ngươi nên như thế nào được cái đó? Vốn là, hai ngày nay sự tình, đã để Mạnh Tử Đào rất phiền lòng. Đặc biệt sự tình ngày hôm qua, để trong lòng hắn dù sao cũng hơi sợ sệt cùng hoảng sợ. Dù sao vậy cũng là sát thủ. Phim truyền hình cùng trong tiểu thuyết mới có tình tiết, đột nhiên liền bị hắn gặp phải. Hắn có thể không khiếp sợ, hoảng sợ, cũng là từ khi thu được dị năng sau khi tâm lý của hắn năng lực chịu đựng đã tăng lên không ít. Đổi lại là trước đây, hắn cần phải hoảng sợ không chịu nổi một ngày không thể. Chính là bởi vì như vậy, Mạnh Tử Đào thực sự không bao nhiêu tâm tình đến xử lý Trình Khải Hằng chuyện của bọn họ. Nói xong lời cuối cùng, cũng có một chút thiếu kiên nhẫn tâm tình ở bên trong. Mà Vương Mộng Hàm tâm tình đương nhiên cũng không tốt đẹp được. Vừa nghe Mạnh Tử Đào nói như vậy, cũng nổi quáo, vậy ngươi liền đi đi. Mạnh Tử Đào vốn cũng muốn đi thẳng một mạch, có điều chính mình dù sao cũng là nam nhân phải lớn hơn đỗ một điểm. Hơn nữa đều là bạn tốt, liền như thế đi rồi cũng không phải chuyện như vậy. Vừa vặn vào lúc này, Vương Chi Hiên đi vào, Mạnh Tử Đào cũng có bậc thang. Hãy cùng Vương Chi Hiên lên tiếng chào hỏi. Vương Mộng Hàm thì lại đem đầu xoay một cái. Thẳng thắn đến cái nhắm mắt làm ngơ. Vương Chi Hiên trong lòng thở dài. Nói rằng, người nhà đầu này, Tiểu Mạnh đã đủ phiền lòng. Ngươi còn đối với hắn như vậy. Vương Mộng Hàm xì cười một tiếng. Hắn có thể có ta phiền lòng. Ngươi có sát thủ đến ám sát ngươi sao? Vương Chi Hiên tức giận nói rằng. Cái gì? Vương Mộng Hàm có chút choáng váng, ngơ ngác mà nói, ngài không phải nói đùa chứ, người động động suy nghĩ, chuyện như vậy có thể nói giỡn sao? Vương Chi Hiên nói rằng, Vương Mộng Hàm có chút khó có thể tin mà nhìn Mạnh Tử Đào. Trong nội tâm bay lên hổ thẹn tâm ý, nói, Mạnh ca, xin lỗi a, ta không đúng biết ngươi gặp phải chuyện như vậy. Không sao, dù sao ngươi tâm tình cũng không tốt mà. Hơn nữa, ta không còn rất tốt mà. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái. Nói tiếp, chuyện của ta một hồi lại nói. Chúng ta vẫn là trước tiên nói một chút về ngươi cùng Trình ca sự đi. Vừa nhắc tới Trình Khải Hằng, Vương Mộng Hàm cả người lại không tốt. Không muốn để hắn. Mạnh Tử Đào nhìn một chút Vương Chi Hiên. Nói tiếp, như vậy có được hay không? Ta đem chuyện của hắn nói một chút. Nghe xong, người rồi quyết định. Vương Chi Hiên gật đầu nói. Kiêm nghe thì lại minh. Lệch tin thì lại ám. Vương Mộng Hàm đột nhiên bạo phát. Ngài đều đem hôn lễ từ chối đi. Còn nghe cái gì a? Giữa lúc Mạnh Tử Đào kinh ngạc thời điểm. Vương Chi Hiên nói rằng. Liền ngươi bộ dáng này. Ta đẩy ra đi hôn lễ. Ngươi tìm ta liều mạng đều có khả năng. Vương Mộng Hàm tỉnh táo lại. Kinh ngạc nói. Vậy ngài vừa nãy làm gì đi tới? Đi dạo chẳng lẽ không hành? Vương Chi Hiên tìm chỗ ngồi tòa đi. Trong lòng vô cùng phiền muộn. Vương Mộng Hàm lại có chút không yên lòng địa hỏi. Thật không đẩy đi. Vương Chi Hiên phất phất tay. Người yêu có tin hay không? Vương Mộng Hàm được đáp án. Tâm tình thoáng ung dung một chút. Có điều vừa nghĩ tới Trình Khải Hằng cùng cái kia bạn học nữ. Thật giống như nghẹn ở cổ họng. Trong lòng muốn nhiều uất ức thì có nhiều uất ức. Được rồi, vậy ta đem sự tình nói một chút đi. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào vội vã đem ngày đó Trình Khải Hằng nói cho chuyện của hắn. Cho cha và con gái nói một lần. Nói tiếp, bằng ta đối với Trình ca hiểu rõ. Hắn nên chỉ là bởi vì hổ thẹn cùng đồng tình. Vì lẽ đó ta cảm thấy đại gia nên ngồi xuống làm cái giao lưu tốt hơn. Nghe nói là có chuyện như vậy. Cha và con gái đều trầm mặc lại. Đối với bọn họ tới nói, Trình Khải Hằng hành vi xác thực tình có thể nguyện. Nhưng cho cảm giác của bọn họ, tất nhiên không thể thoải mái. Hơn nữa, Trình Khải Hằng bây giờ cùng vị nữ bạn học kia tiến triển đến một bước nào. Cũng không biết được, nếu như lại có hợp lại khuynh hướng, bọn họ khẳng định không thể lại tha thứ Trình Khải Hằng. Hơn nữa bãi ở trước mặt bọn họ còn có một vấn đề. Trình Khải Hằng, bọn họ còn có tin hay không? Nhìn Vương Mộng Hàm xoắn suýt dáng dấp, Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, nói rằng, nếu không như vậy đi, ta đi tìm Trình ca, hỏi hắn rốt cuộc là ý gì? Chấm ngoặc kép, Vương Mộng Hàm bĩu môi, đó còn cần phải nói. Hắn khẳng định là muốn ăn trong bát, nhìn trong nồi. Mạnh Tử Đào cười khổ nói, người muốn nói như vậy, việc này còn có thể làm sao đàm luận đây? Chính là, Vương Chi Hiên gật đầu nói, thẳng thắn ta đẩy ra đi quên đi. Vương Mộng Hàm bật thốt lên liền nói, không được, ta không đồng ý. Vương Chi Hiên cau mày nói, điều này cũng không được, vậy cũng không được, vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta mặc kệ. Vương Mộng Hàm xoay người. Liền đi ra ngoài cửa, nhà đầu này, đúng là không có cách nào nói. Vương Chi Hiên lắc đầu thở dài, có vẻ rất bất đắc dĩ. Mạnh Tử Đào nói, việc này xác thực Trình ca làm có chút không chân chính. Có điều, ta cảm thấy đi, Trình ca bản ý nên chỉ là bù đắp một hồi thua thiệt. Cũng không có ý nghĩ của nó. Vương Chi Hiên than thở, ai, ta cũng tin tưởng hắn tính cách khá là thận trọng. Không phải vậy cũng sẽ không đồng ý hắn truy cầu Tiểu Hàm. Hy vọng hắn việc làm. Không để cho ta thất vọng đi. Mạnh Tử Đào gãi gãi đầu. Nếu như ngài tin tưởng lời nói của ta. Việc này liền để cho ta tới xử lý đi. Đương nhiên. Then chốt còn phải xem Trình ca chính hắn. Vương Chi Hiên nói rằng. Con cháu tự có con cháu phúc. Chuyện của bọn họ theo ý nghĩ của bọn họ. Có điều. Nếu như tiểu sao làm có lỗi với Tiểu Hàm sự, ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Vậy ngài xem trước một chút ta vừa nãy được một cái ngoạn ý. Ta đi tìm Trình ca. Nói, Mạnh Tử Đào liền đem cái này tam dương tôn từ trong hộp lấy ra. Ồ, cái này Tam Dương Tôn ta thế nào cảm giác có chút quen mắt. Vương Chi Hiên dương mắt vừa nhìn, có vẻ hơi kinh ngạc. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Ngài là cảm thấy cùng Cố Cung cái này đồ cất giữ có chút giống đi. Cụ thể, ngài tự mình xem đi. Nói xong, hắn hãy cùng Vương Chi Hiên tố cáo từ. Đi tới Trình Khải Hằng nhà cửa hàng châu báu. Trình ra cửa hàng châu báu tên rất bình thường. Liền gọi Trình ký châu báu. Mạnh Tử Đào đi mau đến cửa hàng châu báu cửa lúc. Liền nhìn thấy cửa hàng châu báu cửa vây quanh một vòng người. Từ trong đám người thỉnh thoảng truyền đến cãi vã cùng tiếng thét chói tai. Mạnh Tử Đào bước nhanh tới. Chỉ thấy cửa tiệm có hai người phụ nữ chính đang đánh nhau. Hai bên chính lôi kéo tóc của đối phương. Không ngừng mà lôi kéo. Tuy rằng người vây xem rất nhiều. Thế nhưng là không người tiến lên ngăn lại. Chỉ có mấy người trẻ tuổi nắm điện thoại di động ở cái kia video. Lúc này, bên phải một vị dung mạo so với so sánh nhỏ gầy nữ nhân ở hạ phong. Nhưng nàng không cam lòng yếu thế. Tay phải nắm tay, quay về bên trái nữ tử trên đầu một trận đập mạnh. Chỉ có điều phần lớn không phải đánh vào chỗ trống. Chính là bị bên trái nữ tử cản lại. Ngay lập tức, bên trái nữ tử bắt đầu phản kích. Liền đánh gầy tiểu nữ tử mấy bạt tai. Cái kia mặt đều bị đánh cho sưng đỏ lên. Chỉ là nhìn liền cảm thấy đau. Mặt khác, hai cô gái bên cạnh còn đứng một vị Âu phục dày da nam tử. Hắn mấy lần lên tiếng muốn ngăn lại các nàng, nhưng căn bản không được áp sát tới. Nhìn thấy gầy tiểu nữ tử bị đánh thành cái kia dáng vẻ, nam tử cũng có chút cuống lên, liền xẹt tới, muốn ra tay ngăn lại. Có điều hắn hiển nhiên không ngờ tới giờ khắc này nữ nhân lực sát thương. Kết quả trên mặt hai bên trái phải đều lưu lại vài đạo vết chảo. Nhìn ra quần chúng vây xem bên trong đều có người nở nụ cười. Mạnh Tử Đào vừa nãy cũng từ người khác trong miệng hiểu rõ một chút tình huống. Sự tình cũng không khó suy đoán. Cái kia có chút nhỏ gầy nữ tử là Nguyên Phối. Nàng đi tới đây thời điểm, nhìn thấy trượng phu cùng tiểu tam từ trong cửa hàng đi ra. Kết quả hai bên một lời không hợp liền đánh lên. Bởi vậy, nam tử kia tuy rằng dáng dấp xem ra có chút thê thảm. Mạnh Tử Đào trong miệng vẫn là mắng một tiếng đáng đời. Nói đến, Mạnh Tử Đào cũng có chút. Rõ ràng Nguyên Phối đẹp đẽ hơn nhiều lắm. Nam tử kia làm sao còn có thể tìm tiểu tam? Chẳng lẽ thực sự là hoa nhà không bằng hoa dại hương? Vẫn là nói, trong mắt người tình biến thành Tây Thi. Hai nữ người tranh đấu quá trình dị thường kịch liệt. Cuối cùng càng là trên đất thu lên. Nhìn ra Mạnh Tử Đào cũng không nhịn được muốn tiến lên khuyên can. Đang chuẩn bị hành động, liền nhìn thấy cách đó không xa có hai vị cảnh sát chạy tới. Cảnh sát sau khi đến lại dốc hết sức mới đem hai cô gái cho tách ra. Có điều, cho dù tách ra, hai người phụ nữ còn không ngừng mà cãi vã. Muốn chứng minh nên từ bên người nam tử rời đi chính là đối phương. Mạnh Tử Đào cũng có chút vô lực nhổ nước bọt. Liền loại này cặn bã nam, còn có cùng nhau cần phải sao? Đương nhiên, nhà nào cũng có chuyện khó khăn riêng. Đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có chính bọn hắn biết rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.